Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1548 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 3 câu chuyện. 3 câu chuyện này á đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và 3 chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn nam này tự giới thiệu bạn là người thuộc cộng đồng LGBT. Câu chuyện đầu tiên á, bạn kể rằng dịp đó là dịp Tết Tây, cách đây mấy năm trước, bạn có cùng với lại gia đình của anh người yêu của bạn, anh này tên là Bình. Bạn có cùng với lại gia đình anh Bình đi du lịch Đà Lạt. Thì khi mà đi có tổng cộng 6 người, gồm mẹ của anh Bình, dì Sáu của anh Bình cùng với lại con của dì Sáu, anh chị hai của anh Bình với lại bạn là 6 người đi bằng một chiếc xe 7 chỗ của anh chị hai của anh Bình ha. Thì lịch trình đi á không phải là đi từ Cần Thơ lên tới Đà Lạt liền, mà đi từ Cần Thơ lên Bình Dương. Tại vì anh chị hai của anh Bình có công việc ở Bình Dương cần phải giải quyết. Cho nên đó là mình sẽ lên Bình Dương trước, rồi sau đó anh chị hai đi giải quyết công việc, xong rồi sẽ ngủ lại Bình Dương một đêm. Qua hôm sau, sáng sớm mình mới lên Đà Lạt các bạn. Thì bạn kể rằng cái ngày khởi hành đi á, cũng đi tầm khoảng chừng 7 giờ mấy, 8 giờ sáng. Qua giờ trưa là lên tới Bình Dương rồi. Sau đó anh chị hai của anh Bình mới đi giải quyết công việc của mình, đi chừng 2-3 tiếng thôi. Rồi lúc này á anh chị hai mới về và đưa cả gia đình đi tìm phòng khách sạn để mà ngủ lại ha. Thì lúc đó ha, bạn kể rằng á là do ngay cái lúc mà Tết Tây mà, cho nên các khách sạn á đa số đều đã hết phòng rồi, đa số khách sạn nào khách sạn nấy á có rất là nhiều khách, cho nên anh chị hai phải chạy lòng vòng rất là lâu. Thì cuối cùng cho tới tầm khoảng 8 giờ tối á, anh chị mới tìm được một cái khách sạn. Mà bạn nói rằng do bạn cũng không có rành Bình Dương, cho nên bạn cũng không nhớ là khách sạn này nó nằm trên đường nào. Nhưng mà bạn nhớ rằng á, là cái con đường mà đi vô cái khách sạn này á, là phải đi ngang qua khá là nhiều khách sạn. Nhưng mà mấy cái khách sạn ở ngoài đây á, chỗ nào chỗ nấy đều đã có khách rất là đông, xe máy, xe hơi, xe 7 chỗ, xe 50 chỗ rất là đông. Nhưng riêng về cái khách sạn này nó nằm cuối đường, và cái khách sạn này cũng khá là lớn các bạn, tầm khoảng chừng 3-4 lầu á, mà có điều á nó vắng tanh vắng ngắt à. Thì khi mà bạn bước xuống xe, bạn mới dòm vô khách sạn, bạn thấy có hai chiếc xe máy, với lại có thêm chiếc xe của gia đình mình là chiếc xe 7 chỗ, thì bạn cũng có cảm thán, bạn mới nói với bồ bạn rằng đó là ủa anh, sao cái khách sạn này hả nằm trong đây, cách ở ngoài kia có chút xíu à, mà trong khi mấy cái khách sạn ngoài kia chỗ nào chỗ nấy rất là đông, sao trong đây vắng tanh vậy, mà trong đây hả khách sạn cũng lớn chứ đâu có nhỏ đâu, mà sao vắng tanh vắng ngắt vậy anh. Thì lúc đó anh người yêu của bạn cũng nói rằng là ừ ha, sao vắng tanh vậy, nhưng mà thôi kệ đi, mình ngủ lại có một đêm, ngày mai mình đi tiếp. Rồi thì lúc này á, trong khi mà đợi mọi người xuống xe đem hành lý xuống á, thì bạn có quan sát cái khách sạn này, bạn thấy rằng á khách sạn cũng tầm khoảng 3-4 tầng lầu, mà ở phía trước khách sạn ha có một khoảng sân. Trong cái khoảng sân này có nguyên một cái cây rất là to. Cái cây này á, là cái tàn của nó, cái ngọn của nó vươn cao lên tới tầng 2, tầng 3 của khách sạn này luôn á các bạn. Thì khi mà bạn lên bạn nhận phòng á, gia đình của bạn thuê 3 phòng. Phòng của bạn với lại phòng của anh Bình á, là ngay cái tầng 1 luôn. Mà từ cái chỗ phòng này á, mình chỉ cần mở màn mình nhìn là mình sẽ thấy ở dưới đường. Thì bạn kể rằng khi mà bạn vô cái phòng này, bạn không có gõ cửa gì láng hết, mà bạn vô ha, xong rồi á, bạn mới hả là quan sát cái phòng này, bạn thấy rằng cái phòng này nó rất là lạ. Nó lạ lắm, nó không có giống như là bao phòng khách sạn hay là bao phòng nhà nghỉ khác. Mà phòng này á, thí dụ như cái giường nằm ở đây, thì đối diện với lại cái giường thông thường á là sẽ có một cái tủ tivi đúng không các bạn? Nhưng mà không, trong phòng này không có cái tivi nào cả, mà đối diện với lại cái giường mình nằm á là có nguyên một cái tủ luôn. Tủ này á là tủ quần áo, mà cũng không phải là dạng tủ quần áo đời mới như bây giờ nữa, mà dạng tủ quần áo rất là lâu, rất là xưa rồi. Cái dạng tủ mà có hai cái cửa kiếng á các bạn, hai cái cửa kiếng lùa qua lùa lại á. Thí dụ như nếu mình muốn lấy đồ bên đây thì mình phải trượt cái kiếng qua bên đây, còn nếu mà mình muốn lấy đồ bên đây thì mình phải trượt cái kiếng qua bên đây. Thì lúc đó bạn nhìn cái tủ với cái giường, cái bạn nghĩ rằng là ủa sao cái này á hả đặt để gì kỳ vậy, bên đây á là nguyên cái cửa sổ, góc bên đây á là cái cửa để mà mình bước ra ngoài lan can, ở góc bên đây á là cửa để mà mình bước vô toilet, rồi cái cửa ra vô á thì nằm kế bên đây. Thì khi mà bạn vô bạn quan sát cái phòng này á, bạn nghĩ rằng á là ủa sao kỳ vậy ta, sao cái phòng này á nó ngộ ngộ làm sao á, tự nhiên cái giường mà để đối diện với cái tủ, mà cái tủ kiểu cái tủ xưa nữa. Ủa sao kỳ vậy? Mình nhớ mấy ông thầy phong thủy nói á là không có nên để kiếng ngay chỗ giường của mình nằm. Tại vì á nếu để kiếng hả nằm mà mình nhìn vô thấy nó kỳ lắm. Mà thí dụ như mình nằm trên cái giường này ha, mình mà nhìn vô kiếng mình thấy giống như là xác chết vậy đó. Cái bạn mới thấy lạ, bạn cũng có nói với lại anh Bình, thì anh Bình mới nói rằng đó là trời ơi kệ đi em ơi, mình ngủ lại có một đêm, ngày mai mình đi rồi em để ý như vậy. Cái bạn cũng không để ý nữa, bạn mới bước lại đằng ngay chỗ cái cửa để mà mình bước ra lan can á. Bạn tính rằng á là bạn sẽ mở cái cửa này ra, bạn đi ra ngoài, bạn đứng hóng mát chút xíu. Nhưng khi mà bạn hả là dẹt cái màn ra thì bạn lại không có mở cái cửa này ra được. Cái bạn mới nhìn thì bạn thấy rằng á là ở trong mình đã mở cái chốt rồi. Nhưng mà ở phía ngoài, có nghĩa là bị khóa trái ở ngoài các bạn, thì ở phía ngoài á là người ta đã lấy cọng kẽm để mà người ta quấn cái chốt lại để cho mình á ở trong phòng này mình không có mở ra ngoài được. Nó rất là lạ chỗ đó ha. Rồi cái hả bạn cũng lại đằng cửa sổ để mà bạn nhìn ra ngoài. Bạn thấy ở ngoài toàn là cái tàn cây á, cho nên nó là nhìn không có được xuống đường. Cái bạn mới nói với anh Bình rằng á là trời sao cái phòng này ngộ ghê á. Cái anh hỏi ngộ cái gì nữa. Cái bạn nói trời sao tự nhiên cái phòng này á lại bị á là cột kẽm ở phía ngoài, cho nên nó là em không có thể nào đi ra ngoài để mà em đứng em ngắm đường được. Cái anh nói rằng á là trời ngắm đường gì nữa mà ngắm đường, thôi đi vô lấy đồ xong rồi á là vô tắm chung với anh, để một chút xíu nữa là hả mình đi ăn nè, đi ăn xong rồi tối mình mới về mình ngủ rồi ngày mai mình đi sớm. Thì lúc đó bạn mới lật đật bạn vô bạn lấy đồ rồi hai đứa vô trong nhà tắm để tắm chung với nhau. Thì bạn kể rằng đó là khi mà hai đứa đang tắm á, tự nhiên cái bồn cầu á các bạn giống như là ai mà xả nước á là hả nó một cái xà một cái bạn mới giật mình, bạn mới quay qua bạn mới dòm cái bồn cầu, cái bạn mới hỏi anh Bình rằng á là ủa ủa anh sao tự nhiên á cái bồn cầu nó tự xả nước vậy. Cái anh Bình á thì ảnh bình tĩnh hơn, ảnh mới nói rằng á là hả chắc là ở trên lầu á có người người ta xài, cho nên nó hả là nó bị ảnh hưởng xuống đây thôi, không có gì đâu, thôi lo tắm lẹ đi. Thì anh này á là kiểu theo cái giai á, anh này á là con trai, bạn là con gái nha, thì do ảnh là con trai cho nên ảnh tắm rất là lẹ, ảnh ra trước bạn, còn bạn vẫn chưa tắm xong, bạn còn xài sữa rửa mặt đồ này nọ kia. Thì bạn kể rằng cái lúc mà bạn xài sữa rửa mặt á là bạn đã thoa hết toàn bộ sữa rửa mặt lên trên cái mặt của bạn. Thì trong lúc mà bạn đang rửa vậy nè, tự nhiên cái bồn cầu á nó lại xả nước thêm lần nữa. Lúc đó bạn mới hết hồn, bạn mới chạy ra ngoài, bạn la lên thì anh hỏi rằng cái gì nữa vậy? Cái gì nữa? Cái bạn mới nói trời ơi anh ơi, sao tự nhiên cái bồn cầu nó xả nữa, làm cho em hết hồn. Cái anh kêu rằng á là thôi lẹ đi, ở trên người ta xài thôi chứ không có gì đâu. Em lẹ vô tắm lẹ đi rồi á hả là đi xuống dưới. Anh hai mới gọi cho anh, cái bạn cũng vô tắm nhưng mà do bạn sợ cho nên bạn mới kêu ảnh đó là bây giờ anh đứng anh canh cho em tắm đi hả, anh đừng có hả là ra ngoài anh đóng cửa em sợ lắm. Cái ảnh cũng đứng ngay cửa để mà canh cho bạn tắm. Thì lúc đó bạn cũng vô tắm lẹ lẹ lẹ cho xong, Xong rồi á thì hai đứa mới xuống xe, rồi đợi một chút mọi người cũng xuống để mà anh chị hai đưa cả nhà đi ăn ha. Thì sau khi mà đi ăn tối xong rồi á, cái lúc mà trở về tới khách sạn, lúc đó tầm khoảng chừng 10 giờ, 10 giờ 5 thôi. Thì khi mà lên á, anh chị hai dặn rằng á, là ngủ sớm đi để mà sáng mai mình á, là khởi hành đi lên Đà Lạt sớm. Thì lúc đó là hai đứa vô phòng, ban đầu hai đứa leo lên giường nằm dọc điện thoại trước. Thì trong cái lúc dọc điện thoại á, bạn mới nghe tiếng xả nước ở trong nhà tắm nữa các bạn, tiếng xả bồn cầu á, nghe một cái xà một cái. Cái bạn mới hết hồn, bạn mới quay qua, bạn hỏi anh Bình rằng anh có nghe gì không? Cái anh nói rằng á, là nghe, chắc là ở trên người ta xài thôi, thôi dẹp điện thoại đi rồi ngủ em ơi, ngủ để mai mình còn đi sớm nữa. Cái hai đứa mới dẹp điện thoại xong rồi á, là do bạn sợ mà cho nên nó là bạn nằm sát vô với anh Bình luôn. Thì khi mà vừa mới nhắm mắt tầm khoảng 5 phút thôi, bồn cầu trong đó nó lại tiếp tục nó xả một cái xà nữa. Trời ơi bạn sợ quá trời sợ, nhưng mà thôi kệ ráng. Cái hả bạn ráng bạn nằm bạn ôm ảnh, một hồi sau cái bạn với ảnh cũng ngủ luôn. Nguyên ngày cũng đi mệt mà cho nên nó là ngủ luôn ha. Thì trong cái lúc đang ngủ á, tự nhiên bạn mới nghe tiếng gõ cửa sổ. Giống như ai mà dùng cái ngón tay của mình mà gõ vô cửa sổ các bạn, gõ rất là nhanh. Các bạn mới giật mình thức dậy. Do trong phòng á nãy anh Bình anh đã tắt đèn rồi, ảnh chỉ chừa một cái bóng đèn nhỏ thôi, nhưng mà cái bóng đèn này nó cũng không có được sáng sủa nha các bạn. Nói chung á là trong phòng lúc đó cũng tối tối tối tối. Thì bạn kể rằng á là khi mà nghe cái tiếng gõ cửa vô cái cửa kính của cái cửa sổ á thì bạn mới mở mắt ra. Và khi bạn mở mắt ra thì bạn mới không có nghe nữa, nhưng mà tới ngay chỗ cái cửa để mà mình bước ra bước vô ngoài cái lan can á, thì cái cửa này giống như có ai ở ngoài á, mà nó rì á các bạn, nó kêu kịch kịch kịch kịch vậy nè. Thì lúc đó bạn sợ quá, bạn sợ quá bạn mới nằm sát vô ảnh, bạn mới ôm ảnh. Thì lúc này á là ở trong cái bồn cầu á nó lại tiếp tục nghe tiếng xả nước nữa, nghe rất là lớn. Trời ơi bạn sợ quá trời sợ. Cho nên đó là bạn ráng bạn nhắm mắt lại ha. Thì bạn nhắm mắt vậy đó, tự nhiên bạn có cảm giác như là có ai mà nhảy lên giường. Cái giường này á, là dạng giường trong khách sạn người ta để cái nệm lò xo á các bạn. Thì bạn có cảm giác như là có người mà nhảy lên cái giường nệm của mình. Nó rung rinh cái giường luôn. Thì lúc đó bạn mới mở mắt ra. Khi bạn mở mắt ra, bạn mới nhìn xuống cuối giường á, thì bạn giật mình là tại vì bạn thấy có nguyên một người. Mà cái người này đang thui thù lùi các bạn. Người này á, là đang ngồi chồm hổm dưới cái chân của bạn á. Thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn nhìn thấy nó, bạn nói rằng trời ơi, bạn sợ quá trời sợ luôn. Chưa có biết phải làm sao á, thì bạn thấy rằng á, là nó đã đút cái tay vô trong cái mền của bạn. Và nó lôi hai cái chân của bạn ra. Bạn kêu thi tưởng tượng á, là nó dở hai cái chân của bạn lên thành hình chữ V vậy nè. Xong rồi á là nó mới làm kiểu vậy nè. Kiểu hả nó nắm hai cái chân của bạn để mà nó quơ. Quơ qua quơ lại quơ qua quơ lại vậy đó. Trời ơi cái lúc đó bạn quá trời sợ. Cho nên á là bạn mới kêu anh Bình. Bạn kêu ảnh anh ơi mà. Ta nói nha bạn kêu cỡ nào mà ảnh vẫn không có thức. Xong rồi bạn muốn dùng dãy để mà thoát khỏi cái người này, nhưng mà cái người của bạn á không thể nào dùng dãy được, giống như là người bạn mềm nhũn luôn vậy đó ha, mà bạn không dùng dãy được. Còn cái người đó đó cứ nắm hai cái chân của bạn cứ quơ vậy nè, quơ qua quơ lại quơ qua quơ lại kiểu vậy nè. Rồi khi mà nó quơ xong ha, nó thả hai cái chân của bạn xuống, rớt cái ịch xuống giường. Xong sau đó nó mới cười với bạn, mà bạn nói rằng á là cái nụ cười của nó đó, tuy rằng bạn không có thấy răng nanh, do là trong phòng lúc này tối tối nhưng mà mình vẫn có thể nhìn thấy nó được, chứ không phải là tối thui nha các bạn. Thì bạn thấy rằng nó đang thui từ trên xuống dưới, mà khi nó cười ra là cái hàm răng của nó trắng xác. Các bạn tưởng tượng giống như là mấy cái người da đen á, mà hàm răng người ta trắng xác, khi mà người ta cười ra là mình thấy cái hàm răng của người ta không thôi. Thì cái người này bạn thấy y chang vậy đó. Và sau khi mà nó cười với bạn xong á là nó đã nhảy phóc xuống dưới đất rồi bắt đầu nó chung vô trong cái gầm giường luôn. Trời đất ơi lúc đó bạn quá trời sợ. Bạn sợ quá cái bạn mới ngồi bật dậy, bạn mới lay, bạn lay, bạn kêu anh Bình, anh ơi anh ơi anh ơi, bạn dỗ dỗ dỗ vậy nè. Thì khi mà bạn dỗ vô trong cái vai của ảnh cỡ mấy lần á, thì lúc đó đó ảnh mới tỉnh dậy, anh mở mắt ra. Nhưng cái lúc mà ảnh mở mắt ra thì bạn nói rằng á, là cái con mắt của ảnh á rất là dữ tợn, bạn chưa có kịp nói gì cả cái ảnh mới nhìn bạn hung dữ lắm, mà ảnh chửi thề, ảnh chửi tục tĩu nha các bạn. Tại vì khi mà quen với anh này á, anh này ảnh cấm bạn á là không có được xưng mày tao, phải kêu anh em đàng hoàng, phải nói chuyện á là dịu dàng nhẹ nhàng giống như là bao cặp đôi khác, chứ không có được kêu mày tao. Cái thứ hai á là không có được chửi thề, thí dụ như nếu mà quá lắm hai đứa mà nói chuyện với nhau mà bực bội dữ lắm á thì chỉ nói là má rồi là vậy thôi, chứ không có được chửi thề. Còn đằng này khi mà ảnh mở mắt ra nha, ảnh nhìn bạn dưới một cái ánh mắt rất là dữ tợn, ảnh chửi tục tĩu vô cùng luôn. Thì nhắc lại nguyên văn, các bạn thông cảm cho Thi nha, ảnh nói vậy nè: đủ con đĩ mẹ mày, mày không ngủ thì á hả là mày để cho người khác ngủ, đĩ mẹ mày, mày không ngủ á mày làm cái gì sùm vậy, cút mẹ mày đi, ảnh chửi vậy đó. Sau khi mà ảnh chửi xong ha, ảnh quay mặt qua bên đây, đưa cái lưng về phía bạn, xong rồi ảnh ngủ tiếp. Thì khi mà bạn nghe ảnh chửi như vậy, bạn đứng hình 5 giây, bạn nói rằng á, bạn vừa sợ cái lúc đó mà bạn vừa đứng hình. Tại vì tại sao cái thái độ của anh Bình kỳ vậy? Trong khi từ nào tới giờ quen ảnh á là ảnh không cho mình chửi thề, không cho mình á là nói chuyện mày tao, phải anh em đàng hoàng, mà sao hôm nay ảnh chửi cái gì tục tĩu thấy ghê vậy trời? Ảnh chửi gì kỳ cục vậy? Là bạn đứng hình vì cái vấn đề đó mà thêm bạn sợ nữa. Lúc đó trong toilet ha, là tiếng xả bồn cầu á các bạn, xà xà xà trong đó. Tiếng xả bồn cầu cái xà, cái nước nó chảy cho đầy cái bình trong bồn cầu, cái nó xả một cái xà nữa. Trời ơi bạn sợ. Bạn sợ quá trời, bạn biết phải làm sao. Cho nên bạn mới mở cái điện thoại lên, thì bạn thấy lúc đó là 2 giờ sáng. Bạn mở điện thoại lên, bạn vô trong YouTube á, bạn thấy clip nào là bạn mở cái clip đó lên mà bạn dặn lớn maximum luôn. Tại vì bạn nói rằng ở lúc đó là quán rồi, không có nghĩ tới chuyện mà mở kinh Phật gì cả, mà chỉ thấy cái clip nào nó đề xuất á thì bạn sẽ mở cái clip đó lên, mà bạn mở rất là lớn. Và khi mà bạn mở lớn clip ở ngoài đây ha, thì ở trong nhà tắm á là tiếng hả bồn cầu nó cứ xả nước xà xà xà xà hoài. Trời ơi cái âm thanh lúc đó rất là hỗn loạn luôn. Thì bạn nói rằng bạn sợ nha, lúc đó 2 giờ mà nó cứ liên tục cho tới 3 giờ sáng. Thì nó liên tục vậy trong vòng 1 tiếng đồng hồ đó, là bạn thấy cái clip nào đề xuất, khi mà bạn mở hết một clip, cái nó đề xuất cái clip khác ha, thì bạn bấm vô cái clip mới đó, rồi nó đề xuất clip nào là bạn bấm vô cái clip mới đó. Thì một hồi sau cỡ khoảng 3 giờ 15, 3 giờ 20 á, thì anh Bình ảnh giật mình thức dậy, do là bạn mở điện thoại nó lớn quá đi. Cái ảnh giật mình vậy, ảnh quay qua ảnh dòm bạn, mà lúc đó là ánh mắt của ảnh trở lại bình thường, gương mặt của ảnh trở lại bình thường rồi. Ảnh mới hỏi bạn rằng á, ủa sao em không ngủ đi mà giờ này á em còn coi YouTube cái gì vậy trời, rồi ngày mai sao mà đi chơi, với lại em làm cái gì mà em mở lớn dữ vậy? Là ảnh hỏi bạn với ánh mắt và cái gương mặt rất là quan tâm. Thì khi đó cái kiểu bạn giận á, mới nãy anh chửi bạn mà, cho nên bạn giận cái bạn nói rằng á là hả mấy người hỏi gì tôi nữa, à, mới nãy mấy người chửi tôi, chửi tục tĩu, chửi thề thấy ghê lắm mà, bây giờ hỏi gì nữa. Thì lúc này ảnh mới ngồi dậy, ảnh hỏi rằng á là ủa em nói gì vậy em? Em nói gì vậy, nãy giờ anh ngủ mà, chửi cái gì em? Anh chửi cái gì em đâu, em nói gì kỳ vậy, chuyện gì vậy? Thì thấy cái thái độ của ảnh như vậy, cho nên á là bạn đã ráng, bạn kể lại cái chuyện nãy giờ nó xảy ra. Và lúc đó là bồn nước trong bồn cầu nó cứ xả ào ào ào hoài, cái bạn mới chỉ vô trong cái nhà tắm á, bạn mới nói rằng đó đó anh nghe chưa, nó đang xả ào ào ào ào ào vậy đó. Và trong cái lúc mà bạn mở kênh, ý xin lỗi, bạn mở clip ở trên YouTube với lại hả là tiếng nước xả ào ào, ngoài ra còn có thêm tiếng gõ vô cửa sổ, gõ vô cái cửa mà bước ra bước vô cái lan can luôn nha. Nhưng từ khi mà anh Bình anh dậy rồi á thì cái tiếng gõ nó không còn nữa, với lại cái tiếng mà xả nước bồn cầu nó cũng đỡ hơn các bạn. Thì sau khi mà ảnh nghe bạn kể lại xong rồi á, cái ảnh mới ngồi dậy, ảnh mới bật đèn sáng trong phòng lên, ảnh mới nói rằng là trời ơi hả, lâu lâu hả người ta mới tới đây để mà nghỉ, người ta nghỉ lại có một đêm làm gì mà phá dữ vậy. Thôi có gì hả, đừng có phá nữa, để tôi ngủ lại đây đêm đêm nay đi, sáng mai tôi đi sớm rồi. Thì sau khi mà anh nói vậy xong á, là từ đó tới sáng luôn là không có còn nghe tiếng gì nữa, nó ổn trở lại các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã trải qua. Thì bạn cũng không biết rằng á, là cái lúc mà anh Bình ảnh tỉnh dậy, khi mà bạn kêu ảnh á, mà ảnh dữ tợn rồi ảnh chửi tục tiểu bạn á, là bạn cũng không biết là do ảnh đang ngủ rồi cái ảnh bị đánh thức mà ảnh quạo ảnh chửi hay không. Nhưng mà anh khẳng định rằng là anh không hề chửi, anh không hề biết chuyện gì hết. Khi mà bạn kể lại thì anh mới biết. Thì bạn không biết rằng là do có phải là anh lúc đó anh quạo mà anh chửi, hay là anh bị vong nhập. Thiệt tình là bạn không biết. Theo các bạn thì các bạn nghĩ sao? Theo Thi nghĩ chắc là anh Bình này á, ảnh đã bị vong nhập vô lúc đó. Cho nên nó là cái gương mặt, cái ánh mắt của ảnh rất là dữ tợn, và ảnh dùng những cái lời lẽ tục tiểu như vậy để mà nói chuyện với bạn. Tại vì bình thường cái anh này tính tình ảnh cũng rất là điềm đạm và không bao giờ chửi thề các bạn. Nhưng mà không biết làm sao lúc đó anh lại chửi như vậy. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, cũng do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện mới nãy á, là xảy ra vào dịp Tết Tây. Còn câu chuyện này á, thì xảy ra vào dịp Tết ta. Cái ngày hôm đó là ngày mùng 4 Tết mình luôn. Thì bạn kể rằng hôm đó đó là bạn với lại anh Bình á, hai đứa mới đi xuống với Hậu Giang để mà gặp gỡ bạn bè, tại vì Tết mà. Đi xuống gặp gỡ bạn bè xong rồi cũng có uống bia nữa. Cho tới cái lúc về, do cái đường cũng xa, với lại lúc đó hai đứa cũng đã xỉn rồi. Cho nên anh Bình mới kêu rằng là thôi chắc kiểu này á, chạy về nhà là không có nổi. Mà giờ này á, là cũng đã khuya rồi. Mà về á, thì nguy hiểm. Rồi mình đang xỉn nữa. Cho nên mắc công lỡ mà công an kêu một cái là giữ xe. Thành ra là anh mới kêu rằng là thôi bây giờ hai đứa đi thấy cái khách sạn nào hay là cái nhà nghỉ nào á, thì mình tấp vô mình nghỉ đỡ một đêm. Thì chạy lên hồi á, hai đứa mới thấy một cái nhà nghỉ rồi mới vô để thuê phòng. Phòng này á, thì 200 ngàn một đêm các bạn. Thì cái lúc mà lên phòng á, bạn mới bật cái máy lạnh lên. Và do lúc đó nãy giờ đi đường khuya mà, cho nên nó là cái người của bạn cũng lạnh. Thành ra cái lúc mà bạn bật máy lạnh lên thì bạn thấy người ta cài mặc định là 26 độ C. Nhưng mà bạn đã bấm lên 28 độ C, tại vì bạn thấy rằng cái người của bạn lúc đó cũng đang lạnh. Thành ra bạn bấm lên 28 độ C, rồi thí dụ ngồi nó nóng thì bạn sẽ hạ xuống. Thì khi mà hai đứa vô, không nói không rằng gì hết, do sỉnh mà, cho nên nó là leo lên giường nằm. Nằm hồi sau cái bạn mới thấy rằng là tại vì cái phòng mình để 28 độ C nóng. Cho nên anh Bình này á, ảnh đã cởi áo, cởi quần dài ra, tại vì ảnh nóng quá. Nhưng riêng bản thân bạn á, thì bạn lại thấy ngược lại, bạn thấy nó rất là lạnh luôn. Mà bạn không hiểu lý do vì sao mà trong phòng chỉ có 28 độ C mà bạn cảm thấy nó lạnh, mà nó buốt giá theo cái kiểu kỳ cục dữ lắm. Mà bạn càng càng cảm giác rằng á, là khi mà một hồi trôi qua, càng trôi qua thì cái nhiệt độ phòng nó lại càng lạnh hơn nữa. Lúc đó bạn mới kéo cái mền bạn đắp mà bạn run nha. Run run mà bạn nhớ nha, lúc đó bạn sỉnh. Mà không hiểu sao bạn thấy lạnh quá. Rồi cái bạn run run mà bạn nhìn anh Bình á, thì bạn thấy rằng ổng cởi cái áo áo sơ mi của ổng, rồi ổng cởi cái quần tây của ổng, lúc đó ổng mặc có cái quần đùi à. Mà ổng nằm ngủ, mà ổng đổ mồ hôi nữa. Cái bạn mới nghĩ rằng ủa sao kỳ trời, sao tự nhiên á, ổng á thì ổng nóng mà phòng á thì 28 độ. Thiệt tình các bạn mở 28 độ đi, Thi là Thi không chịu nổi rồi đó. Thi á là tối ngủ phải 23 độ thì mới ngủ được. Còn đằng này 28 độ trong phòng nó đâu có lạnh đâu. Mà bạn lại cảm thấy lạnh, mà lạnh nó kỳ lắm. Cho nên bạn mới nghi ngờ. Cái lúc đó tự nhiên bạn mới khấn vái, bạn nói rằng á là hôm nay á tụi con ngủ ở lại đây đêm nay. Mà do tụi con sỉnh nè, với lại giờ này cũng khuya rồi, cho nên là tụi con cũng không có tiện mà chạy về nhà, nhà tụi con xa quá. Thành ra là tụi con nghỉ đây đêm nay, nếu mà trong phòng có mấy ông mấy bà khuất mặt khuất mày đây á, thì có gì đừng có ghẹo con, để con ngủ rồi ngày mai con đi à. Thì khi mà bạn khấn xong, đúng 2 phút sau là phòng trở lại bình thường, nó nóng lắm. Cho nên á, lúc này á, bạn mới hất cái mền ra, bạn mới hạ máy lạnh xuống tầm khoảng chừng 23 24 độ gì đó. Rồi sau đó là bạn ngủ bình thường cho tới sáng. Cho tới sáng hôm sau á thì bạn có kể lại cho anh Bình nghe, thì anh mới nói rằng á là hôm qua cái lúc anh ngủ anh nóng quá, tại vì thấy rằng bạn mở máy lạnh 28 độ, anh nóng quá đi. Ảnh tính á là ngồi dậy để mà hạ nhiệt độ phòng xuống rồi. Nhưng mà khi xoay qua thì ảnh lại thấy bạn nằm co ro, cúm rúm mà bạn run người rồi bạn trùm mền vậy, thì ảnh nghĩ rằng là bạn lạnh, thành ra ảnh không có dám đi bật hả là máy lạnh cho nó nhiệt độ cho nó thấp xuống, mà ảnh hả là cởi áo cởi quần dài của mình ra để mà đỡ nóng. Thì bạn nói trời ơi, lúc đó em cũng thấy anh nóng nực mà trong khi em thì lại lạnh, nhưng sau khi mà em khấn vái xong rồi á thì tự nhiên nhiệt độ phòng nó trở lại bình thường, em thấy nóng cho nên bạn đã hạ nhiệt độ mới lạnh xuống. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua. Thì khi nghe mấy chuyện mà dạng như mình đi thuê khách sạn á, thì đầu tiên các bạn phải nhớ nha, đầu tiên á là mình đã vô phòng á thì các bạn gõ cửa trước. Còn nếu mà các bạn quên gõ cửa đó thì trước khi mà mình ngủ á các bạn, thì mình cũng có thể khấn vái, mình khấn mình nói rằng á là do mình tới đó hay là mình lỡ đường gì đó, mình đi du lịch gì đó, thì mình vô đây mình thuê mình ở bao nhiêu ngày, thì nếu mà mình ở đây mà mình có ồn ào hay là có gì đó mạo phạm tới mấy ông mấy bà thì mấy ông mấy bà bỏ qua đừng nhát con, rồi con ở vài ngày hay là một hai bữa gì đó là con hả là chuyển đi chứ con không có ở đây luôn. Thì các bạn chỉ cần khấn vái thôi, bỏ thời gian ra tầm khoảng chừng hả là 1 phút thôi, quá lắm là 2 phút để mà mình khấn vái. Chứ nếu mà mình không vái nhiều phòng á, người ta có dông trong đó đó là người ta sẽ ghẹo mình các bạn ha. Thì nhớ có lần thôi đi Đà Nẵng chơi cách đây cũng khoảng 11, 12 năm trước, thì vô cái khách sạn đó cũng sang lắm. Vô đó cái hả tối thì ngủ không được, tại vì Thi cứ bị khều, khều cái lòng bàn chân của Thi á các bạn, cứ khều hoài hả. Lúc á thì kéo cái chân này lên, thì co cái chân lên cái khều quá chân bên đây, cái Thi co lên cái ngồi Thi ngủ quên nó, Thi lại ấy cái chân hai chân xuống cái khều vô lòng bàn chân đó thì hoài luôn, tại thì Thi không có khấn. Qua hôm sau á là Thi cũng có khấn cho nên nó là cũng không có bị khều nữa. Thành ra là khi mà mình đi ngủ khách sạn á thì các bạn nhớ khấn ha. Thì đây là chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này bạn kể rằng á là có một lần đó anh bồ của bạn với lại bạn á, hai đứa mới chở nhau cũng là đi chơi. Thì khi mà đi chơi về á, không biết làm sao mà tự nhiên có một con ong. Con ong này á là nó bay vô trong khẩu trang của anh Bình á, mà hả nó chích vô trong cái mặt của anh Bình luôn. Nó sưng lên. Cho nên qua ngày hôm sau á các bạn, lúc đó là tầm khoảng chừng 6 giờ sáng bạn đã dậy rồi, xong rồi bạn mới đi ăn cháo lòng ở gần nhà bạn á. Cái bạn ăn xong cái bạn mới gọi điện cho anh Bình. Bạn hỏi rằng á là anh dậy chưa? Anh dậy rồi á thì em mua cháo qua cho anh ăn nha, chứ cái miệng anh dậy anh đâu có ăn món gì khác được. Thì ảnh cũng nói là ảnh dậy rồi qua đi. Thì lúc này bạn mới mua cháo rồi cái bạn mới chạy lại nhà của ảnh, mà nhà của anh Bình là dạng giống như trong quê luôn á các bạn, theo kiểu là thí dụ như từ ở ngoài đường lộ mình đi ha, mà muốn chạy vô nhà ảnh là phải quẹo vô trong một cái con đường này là đúng kiểu đường quê luôn, một bên nó là mé sông, còn một bên nó là một là vườn cây, hai là ruộng của người ta, mà từ ở ngoài đường lộ chạy vô tới nhà ảnh cũng khá là xa, cũng mấy cây số á. Thì cái lúc mà bạn chạy vô lúc đó mới sáu mấy chưa 7 giờ nữa, nhưng mà cái con đường này nó rất là vắng, nó không có đông người, không có ai qua lại hết. Thì khi mà bạn chạy vô tới tầm khoảng nửa đường, tự nhiên bạn thấy cái tướng của anh Bình ở phía trước á, thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là ảnh đoán cái giờ bạn sắp qua cho nên nó là ảnh đã ra trước để mà ảnh đón bạn vô. Nhưng cái lúc này không hiểu lý do vì sao, thí dụ như mình thấy cái người đó đi thì mình sẽ kêu đúng không, đặt là các bạn đi mình đến nhà bạn của mình mà bạn của mình đi ra đón mình thì mình kêu à tao tới rồi nè đúng không các bạn. Còn đằng này á bạn không hiểu làm sao nha, mà lúc đó bạn không kêu ảnh, bạn không kêu mà bạn cứ chạy tà tà ở phía sau lưng của ảnh á, rồi ảnh đi trước bạn á thì chạy phía sau, hai đứa cách nhau á là tầm khoảng chừng 10 mét thôi chứ không có xa. Bạn thấy ha, anh Bình á thì đi phía trước cách 10 mét là bạn đang chạy xe tà tà phía sau, bạn không lên tiếng không kêu gì cả, mà ảnh thấy bạn á ảnh cũng không có kêu gì hết, cứ chạy vậy đó. Cái bắt đầu chạy vô tới nhà của ảnh, xong rồi á là bạn thấy rằng ảnh quẹo vô nhà. Thì lúc đó bạn cũng quẹo vô nhà, mà do nhà anh này á là trong vườn mà các bạn, cho nên ở cái sân cũng lớn, rồi vô tới nhà, rồi bên hông nhà là mình sẽ chạy ra ngoài vườn sau luôn. Thì bạn kể rằng bạn thấy rằng anh Bình đi ra phía sau vườn sau, bạn cũng chạy theo luôn. Thì khi mà bạn chạy theo cái tự nhiên bạn thấy ảnh rẽ ngang cái. Lúc đó ha, bạn thấy anh rẽ ngang rồi, cái bạn mới hả là chạy tới cái chỗ mà mới nãy anh rẽ đó, bạn mới xuống xe. Rồi cái bạn mới dòm vô, hai đứa mới nãy cách nhau 10 mét nhưng mà bây giờ bạn không thấy ảnh đâu. Xung quanh á thì toàn là cây cối. Cái bạn dòm tới dòm lui, dòm tới dòm lui, dòm hồi sau thấy nguyên cái mã, mà cái mã đó là mã của ba anh Bình các bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ, bạn mới lùi cái xe ra, bạn chạy ra. Thì khi mà chạy ra khúc ngoài ngay nhà của anh Bình rồi á, đi ngang qua cái cửa sổ phòng của ảnh á, bạn mới gõ vô cửa sổ bên kia: anh Bình ơi, Bình ơi, Bình có nhà không, có nhà không? Mà ta nói ha, bạn kêu quá trời luôn nhưng mà không có nghe ai trả lời trả vốn gì hết. Cái lúc đó bạn quá trời sợ rồi, bạn mới chạy ra ngoài. Thì khi mà bạn chạy ra gần quẹo ra ngoài để mà đi đi ra ngoài lộ á, thì anh Bình ảnh đi ra, anh mới kêu bạn: em sao vô tự nhiên về vậy? Cái lúc đó bạn mới ngừng lại dòm vô, thấy ổng đang đang đi ra ngoài sân. Cái bạn mới vòng vô, bạn nói: trời ơi anh ơi, mới nãy hả em thấy vậy vậy. Bắt đầu bạn mới kể lại là bữa nãy bạn thấy làm sao á. Cái ảnh nghe xong, cái ảnh ngẫm nghĩ, cái ảnh mới nói rằng là sắp tới đám giỗ cha của anh rồi, chắc là cha của anh thấy em cho nên ghẹo em chút xíu thôi chứ không sao đâu. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn mà bạn đã trải qua. À, ba chuyện này là của một bạn nam, thì bạn kể rằng là bạn cũng có vài lần trải nghiệm nhưng mà bạn kể là ba lần này thôi các bạn. Thì đây là ba câu chuyện của bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở tỉnh Biên An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do ba của bạn, người cô thứ ba với lại chồng của cô ba là dượng của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước, đó là vào năm 2010, 2011. Thì bạn kể rằng lúc đó là nhà của bạn chưa có xây lại như bây giờ. Hồi xưa giống như các bạn tưởng tượng là nguyên một miếng đất, thì nhà của bạn á là ở đây, nhà cô ba là nằm sát bên nhà của bạn. Ở phía sau đất á là hồi xưa mà, cho nên đó là ba mẹ của bạn để cây cối tùm. Mà ở phía sau đó là có nguyên một cây thị rất là to luôn. Thì có một lần đó ba của bạn đi nhậu về, khi mà ba đi ra đằng sau để mà ba rửa mặt á, thì ba của bạn tự nhiên thấy có một người, mà cái người này á mặc đồ trắng, các bạn tưởng tượng giống như là trong phim Dương Quá Tiểu Long Nữ á, thì cái người này giống như là Tiểu Long Nữ vậy đó, mặc nguyên một bộ đồ trắng mà bay từ cái cây này qua cái cây kia y như là trong phim kiếm hiệp luôn. Thì ba của bạn nhìn xong, cái ba của bạn thấy rằng cái người đó bay từ cây này qua cây kia rồi bay tới cây thị rồi mất tiêu luôn. Cái ba mới vô nhà ba kể lại cho mọi người nghe. Cái mẹ của bạn á mới nói rằng chắc là do ông xỉn ông mới thấy vậy chứ hả, ở đây có ai thấy vậy đâu. Cái ba nói tôi xỉn nhưng mà tôi thấy rõ ràng. Thì ba cũng cãi vậy đó, nhưng mà do mẹ với lại do bạn là không có thấy, từ nào giờ mẹ với bạn không thấy. Thì lúc đó cũng bỏ qua. Nhưng mà sau đó có mấy lần, mặc dầu ba không xỉn mà ba đi ra làm sao rửa mặt hay là rửa tay rửa chân hay đánh răng rồi đó, là ba cũng thấy cái người đó mà bay từ cành cây này qua cành cây kia giống như là trong phim vậy đó nha các bạn. Rồi cô ba của bạn cũng thấy. Có một lần đó mẹ qua bên nhà cô ba của bạn thì may quần áo, mẹ nói chuyện với cô ba xong cái hả cô ba mới nói rằng là hôm trước em đang ngồi may, cái em mới nghe tiếng có người đi ở phía sau hè nhà em nè. Thì giống như là bên nhà anh đây là nhà của bạn nè, bên đây là nhà cô ba, thì ở bên hông hè nhà cô ba nói rằng cô ba nghe có tiếng bước chân nhưng mà cô ba đi ra thì lại không thấy ai. Sau đó là cô ba mới đi ra làm sao á, cô ba thấy có một người mặc nguyên bộ đồ trắng mà tóc dài bay từ cành cây này qua cành cây kia, xong rồi á là bay tới chỗ cây thị, cái biến vô cây thị mất tiêu luôn. Thì khi mà nghe cô ba kể lại như vậy, cái mẹ mới nói ủa sao mà hả chị thấy Giống như chồng em thấy, ổng cũng thấy vậy đó. Ổng thấy có người bay từ cành cây này qua cành cây kia, rồi bay tới cây thị cái biến mất tiêu, mà em cứ nghĩ rằng ổng xỉn. Em á hả, với con em là bạn á, là hả hai mẹ con đâu có thấy đâu, mà hả ổng thấy à. Em cứ tưởng ông xỉn, cái cô ba nó không phải xỉn đâu, tao cũng thấy vậy. Mà mấy lần cô ba rửa chén của bà cũng thấy. Xong rồi ha, tới Dượng của bạn là chồng của cô ba nè, thì hôm đó là Dượng đi làm về. Cái Dượng mới đi ra phía sau, Dượng bới cơm Dượng ăn. Thì trong cái lúc mà Dượng ra phía sau, Dượng thấy có nguyên một cục lửa màu xanh bự bê lớn vậy nè các bạn. Nó đang nằm ngay chỗ cái góc nhà phía sau á. Thì khi mà Dượng đi ra, Dượng thấy cục lửa này, cái Dượng lại gần Dượng coi thì nó lăn lăn lăn lăn, xong rồi nó biến mất tiêu. Cái Dượng mới đứng Dượng dòm. Cái Dượng suy nghĩ rằng ủa, cái gì vậy ta, hay là lửa ma chơi? Cái Dượng nghĩ là lửa ma chơi, nhưng mà Dượng là gan không có sợ ma, cho nên Dượng mới kệ. Cái Dượng mới lại lấy tô để bới cơm. Thì trong lúc mà Dượng đang bới cơm trong nồi ra, tự nhiên Dượng mới nghe tiếng kêu vậy nè: ơi đói quá, đói quá, cho ăn cơm với, cho ăn cơm với. Lúc này Dượng mới xoay lại. Thì khi mà Dượng xoay lại thì Dượng thấy ngay chỗ cái cửa sau á là có một cô gái. Cô gái này tóc xõa dài, mặc nguyên bộ đồ trắng dài, đưa cái tay dài nè các bạn, kêu rằng đó là đói quá, đói quá, đói quá, cho miếng cơm ăn với, cho miếng cơm ăn với, xin Dượng vậy đó. Nhưng mà Dượng gan mà, khi mà Dượng thấy mặt mày tái nhợt, Dượng biết là ma rồi. Cái Dượng mới giục cái tô cơm xuống, đang bới gian dở, Dượng giục cái tô cơm xuống. Cái Dượng nói rằng không cho gì hết trơn, không cho gì hết. Hả mày ở đâu mày vô nhà tao, đâu vô nhà tao? Thì cái cô gái này đã quay cái lưng để mà bỏ bỏ lướt ra ngoài, chứ không phải chạy nha, lướt ra. Thì Dượng của bạn gan, cho nên Dượng mới rượt theo, mà ngay cái chỗ cái bếp, ngay cái chỗ mà cái cửa để mà đi ra đằng sau nhà đó, thì ngay chỗ đó là Dượng làm mấy cái kệ để mà để tùm lum đồ á các bạn. Thì có để một cái ná, ná để Dượng bắn chim á. Thì lúc mà Dượng chạy tới cái cửa sau, Dượng mới chụp cái ná đó để mà rượt theo. Thì khi mà Dượng chạy ra ngoài sân thì Dượng thấy rằng cái cô gái này biến thành một con chim màu trắng. Xong rồi á là Dượng mới hả là cúi xuống, Dượng lấy mấy cục đất, cục đá rồi các bạn, để mà Dượng bắn. Nhưng mà Dượng bắn không có được. Mặc dầu lúc đó Dượng với lại con chim đó chỉ cách nhau tầm khoảng 4 mét thôi, nhưng mà bắn cái nào cái nấy là đều trật hết, không có trúng. Rồi sau đó Dượng thấy rằng là cái con chim này nó đáp xuống. Nó đáp xuống xong cái nó biến thành một con mèo. Rồi cái nó chạy lại đằng ngay chỗ cây thị á, nó chạy vô cây thị nó biến mất tiêu luôn. Là Dượng thấy vậy, cái Dượng mới đi vô nhà, Dượng kể lại cho cô ba của bạn nghe, rồi cô ba mới kể lại cho mọi người nghe. Xong sau đó đó là gia đình của bạn cất lại nhà các bạn. Cho nên á, ba ba mẹ của bạn á mới chặt phát cỏ, phát cây ở phía sau. Rồi á là mới chặt luôn cây thị. Nhưng mà trước khi chặt cây thị á, thì mẹ của bạn, tại vì tuy là mẹ không có thấy, nhưng mà ba, cô ba với lại Dượng ba thấy, cho nên mẹ của bạn cũng có làm một mâm cơm để mà mẹ cúng. Sau khi cúng xong rồi á, thì mẹ cho người chặt cây thị luôn. Thì từ đó tới nay là không có còn ai nhìn thấy nữa. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1548 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1549. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!